Vệ Hàn Sơn quả thật không có lý do và động cơ làm vậy. Hơn nữa lúc này Vệ Hàn Sơn cũng bị vây ở đây cùng người của Kiếm Vương Thành, còn do bản thân khăng khăng theo tới. Nếu hắn thật sự cấu kết với Quỷ Vương Tông thì sao lại phải làm vậy? Có điều lúc này Cố Giang Lưu cũng chẳng lo nổi chuyện của Vệ Hàn Sơn. Vừa rồi trúng thương của Quỷ Minh, khí huyết trên người hắn đã bị thôn huyết ma thương kia nuốt mất 1/10. Thôn huyết ma thương kia là một bảo binh cường đại có căn cơ thần binh của Quỷ Vương Tông. Nó có thể cắn nuốt máu thịt bồi dưỡng bản thân, đồng thời còn có thể truyền lại cho người sử dụng. Chỉ cần bị thứ này đâm trúng, đối phương căn bản càng đánh càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.